Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 524, dự cảm không tốt, góc truyện audio.com, editor, may, đột nhiên khóe môi Thịnh Vị Ương run rẩy một cái thật sâu. Cô vợ nhỏ ngốc nghếch, vì sao người nhà hoàng phủ này nói chuyện với cô từ già đến trẻ nói chuyện đều không rời một chữ ngu hả? Cô thật sự rất thông minh đó được không? Mỗ nữ yên lặng nhìn trời, trong mắt 45 độ nhìn về phía trước. Nhưng mà nghe ngữ khí nói chuyện của em gái anh, cảm giác rất hoạt bát hướng ngoại, hẳn là một cô gái sáng sủa như ánh mặt trời, ít nhất không u ám biến thái như anh trai của cô vậy, hẳn là sẽ rất dễ ở chung đi. Đều là cùng một mẹ sinh ra, sao tính cách chênh lệch lớn như vậy? Thịnh Vị Ương nhíu khóe miệng yên lặng thầm nghĩ, lại nói tiếp. Bây giờ anh trai của em đang tắm rửa, lát nữa chị sẽ bảo anh ấy gọi lại cho em. "Không, trong điện thoại, Hoàng Phủ Bạc Ý sốt ruột vội vàng cự tuyệt, không cần, ông anh già thích tắm bao lâu thì tắm bấy lâu, em chỉ muốn nói chuyện phiếm với chị dâu. Chị dâu, Thịnh Vị Ương nhịn không được cánh tay đều run lên, nháy mắt bị một xưng hô mới mẻ như vậy gọi đến sét đánh rồi. Nhưng mà, vì sao cô đột nhiên có loại dự cảm cực kỳ không tốt vậy chứ tương đương. Mí mắt lại co rút nhảy một chút. Nước Mỹ một đầu khác của điện thoại, Hoàng Phủ Bạc Ý còn đang suy nghĩ ở trong lòng, lần trước cô và Daddy gọi điện thoại, Daddy nói anh trai cưới một cô vợ ngốc nghếch không nghĩ tới hôm nay lại có thể tóm được cơ hội, phải chơi đùa một phen. Cách chương.